Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1172, đệ 1172 chương với cục trưởng. Nha đầu, ngươi hoài nghi là những cái đó học sinh sao? Trần Ân Văn đột nhiên hỏi Ninh Hoan Tâm một câu. Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Hiện tại chỉ là có bước đầu hoài nghi mục tiêu, chẳng qua chứng cứ còn quá ít. Hơn nữa, án tử đi qua lâu như vậy, đối án này nhất hiểu biết người, kỳ thật vẫn là Tần Mộng. Chính là, Ninh Hoan Tâm ở kêu Tưởng Lệ Hành đi tra kia một lần học sinh tư liệu thời điểm, cũng không có tính thượng Tần Mộng. Tần Mộng từ kia sự kiện sau liền thôi học, biến mất. Không có người biết nàng đi nơi nào, hiện tại quá đến thế nào. Nàng có lẽ đã sửa lại tên, thay đổi thân phận, ở một cái khác địa phương bắt đầu rồi tân sinh sống. Cho dù Ninh Hoan Tâm không tán đồng Tần Mộng người nhà cách làm, nhưng là nàng cũng có thể lý giải. Bọn họ lúc trước khả năng cũng là sợ hãi chứng cứ không đủ, sợ hãi hung phạm ung dung ngoài vòng pháp luật, cho nên mới sẽ làm như vậy nhiều chuyện tình. Kia có lẽ chính là bảo hộ chính mình con cái bản năng, cùng chính mình hài tử đã chịu thương tổn sau phản xạ có điều kiện hành động. Liền Trần Ân Văn đều có thể tha thứ bọn họ, không muốn đi quấy rầy Tần Mộng. Ninh Hoan Tâm tự nhiên cũng không nghĩ đi tùy tiện vạch trần Tần Mộng này đạo thương sẹo. Mà trừ bỏ Tần Mộng, ai còn có thể đối án này rõ như lòng bàn tay đâu. Có lẽ, chỉ có người kia đi. Cùng Trần Ân Văn lưu qua lúc sau, Ninh Hoan Tâm liền về tới ký túc xá. Nàng không có đã nói với Trần Ân Văn Lục Đông Tân sự tình. Ninh Hoan Tâm cảm thấy hiện tại còn không phải thời điểm. Rốt cuộc, Trần Ân Văn oan tình còn không có rửa sạch, chính mình cũng không có được đến bất luận cái gì một cái cũng đủ hữu lực chứng cứ có thể chứng minh hắn vô tội, hiện tại còn không đến bọn họ phụ tử gặp nhau thời điểm. Ngày hôm sau, Ninh Hoan Tâm buổi sáng như cũ cùng Mộ Vũ Hinh các nàng cùng đi học, mà xuống ngõ theo thường lệ xin nghỉ. Đối với nàng thường xuyên không tới đi học, học sinh cùng các lão sư nhưng thật ra đều thói quen. Dù sao cũng là minh tinh đồng học a, hệ người đều ở trong tối thầm đoán chắc Ninh Hoan Tâm có phải hay không muốn ra cái gì tân tác phẩm. Hệ khác người cũng sẽ thường xuyên lại đây hỏi thăm, hoặc là nhờ người muốn ký tên. Nếu làm cho bọn họ biết vị này đại minh tinh cả ngày vội vàng phá án, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Án treo ba chỗ chứng kiện, Ninh Hoan Tâm đã thật lâu vô dụng. Từ Lý Tỷ xảy ra chuyện, Giản Vân Dịch bế quan, cũng thật lâu không có ba chỗ người liên lạc quá Ninh Hoan Tâm. Ninh Hoan Tâm còn nhớ rõ, trước kia Lý Tỷ rời đi Yến Kinh trước cho nàng để lại một cái khẩn cấp liên lạc điện thoại. Lúc này đây nàng tính toán đánh cái này điện thoại nhìn xem Mon Sơ sao sao Yến Kinh một chỗ cao cấp trà lâu. Ninh Hoan Tâm ngồi ở cổ hương cổ sắc mộc bên cửa sổ, một bên bưng chén trà, một bên thưởng thức ngoài cửa sổ người đến người đi đường cái. Cái này trà lâu khách nhân cũng không nhiều, lầu ba khách nhân càng là chỉ có Ninh Hoan Tâm một cái. Cho nên, đương một trận có quy luật tiếng bước chân vang lên sau, Ninh Hoan Tâm ánh mắt hơi hơi lập lòe một chút, nàng quay lại ánh mắt, đột nhiên ngẩng đầu nhìn cửa thang lầu phương hướng, một người cao lớn thân ảnh chậm rãi đi rồi đi lên. Hắn ăn mặc một thân hưu nhàn trang, nhưng là khó nén trên người lạnh thấu xương chi khí. Đây là cái thoạt nhìn hơn 40 tuổi nam nhân, ánh mắt phi thường sáng ngời, phi thường sắc bén, mà hắn trên người hơi thở cũng làm người thường nhìn thôi đã thấy sợ. Với cục trưởng, ngươi đã đến rồi. Tuy rằng là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng là Ninh Hoan Tâm biết người nam nhân này thân phận. Hắn kêu với Càng Sinh ra được là Vương Khải Siêu lão bằng hữu, lão đồng học, đồng thời cũng là năm đó Tần Mộng cái kia án tử chủ xử án người. Ninh Hoan Tâm lúc này vẻ mặt đạm nhiên, mà với Càng Sinh còn lại là có chút nghi hoặc. Hắn là nhận được án treo ba chỗ điện thoại, kêu chính mình lại đây nơi này, phối hợp ba chỗ lãnh đạo công tác. Ai biết tới rồi nơi này lại thấy tới rồi một cái tiểu cô nương. Cái này tiểu cô nương còn có điểm quen mắt. Hết chương.